Cô vợ câm quá bá đạo, chương 685, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 685 tôi nhớ Khiết Khiết rồi, khi nào về thì báo tôi biết để tôi đi gặp Khiết Khiết. Đường Lăng hơi nhíu mày, khẽ nhếch môi cười, anh thừa nhận là anh cố ý nói như vậy. Đôi mắt Nguyễn Hạo Thần lập tức nheo lại, tay câm di động đột nhiên siết chặt, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề. Đường Lăng, anh quá đáng rồi đấy. Anh và Đường Lăng là anh em từ nhỏ đến lớn, tình cảm luôn tốt nhất, xưa nay anh chưa từng nghĩ tới có một ngày giữa anh và Đường Lăng xảy ra vấn đề gì. Nhưng giờ đây, Đường Lăng thật quá đáng rồi. Hiện Tô Khiết là vợ anh, vậy mà Đường Lăng, Tiểu Hồ vốn tưởng đại ca nhà mình thích cô gái trong điện thoại, nhưng khi đại ca gọi chú ba Tiểu Hồ chắc chắn đại ca đã gọi cho cậu ba Nguyễn. Tiểu Hồ nghĩ đại ca gọi điện cho cậu ba Nguyễn, chắc là muốn bàn bạc với cậu ba Nguyễn biện pháp đối phó nhà họ Cố. Nhưng càng nghe Tiểu Hồ càng cảm thấy không thích hợp, đại ca nhà cậu ta vừa nói gì, đại ca nói nhớ Khiết Khiết rồi, muốn đi gặp Khiết Khiết. Cậu ta biết cậu ba Nguyễn đã kết hôn và bà xã của cậu ba Nguyễn là Tô Khiết. Vậy Khiết Khiết trong miệng đại ca có phải Tô Khiết đó hay không? Có phải chính là bà xã của cậu ba Nguyễn hay không? Bây giờ đại ca nhà cậu ta lại có thể gọi điện thoại cho cậu ba Nguyễn, sau đó còn nói nhớ bà xã của cậu ba Nguyễn nữa chứ? Có phải đại ca nghĩ không thông không? Không phải, dù đại ca nghĩ Quân muốn tự sát cũng không chờ thể gây sự với cậu ba Nguyễn như thế. Cậu ta đã từng chứng kiến thủ đoạn của cậu ba Nguyễn, tuyệt đối có thể khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong. Làm sao thế, tôi nhớ Khiết Khiết thì là quá đáng sao? Nụ cười nơi khóe môi Đường Lăng càng sâu hơn, tôi còn muốn mang Khiết Khiết về nhà nữa đấy cậu. Hai mắt Tiểu Hồ trợn tròn, nhớ bà xã người khác còn chưa đủ quá đáng mà còn muốn mang bà xã người ta về nhà ư, đại ca điên rồi sao? Đường Lăng còn chưa nói xong, bên kia Nguyễn Hạo Thần đã cúp điện thoại. Thằng nhóc này càng ngày càng có bản lĩnh rồi, còn dám cúp điện thoại của tôi, lá gan càng lúc càng lớn. Đường Lăng ngẩn người nhìn điện thoại đã bị cúp, từ lúc nào mà tính cách Nguyễn Hạo Thần trở nên nóng nảy như vậy? Anh còn chưa nói hết mà Nguyễn Hạo Thần đã cúp điện thoại của anh rồi. Đây không phải Nguyễn Hạo Thần mà anh quen, nên Nguyễn Hạo Thần là vừa bị anh kích thích rồi, chà thật không tệ. Đây chính là kết quả anh muốn nhìn thấy, nhưng thằng nhóc xấu xa này lại không tin anh như vậy ư, bọn họ quen nhau đã nhiều năm như vậy, anh là người như thế nào đến giờ thằng nhóc đó vẫn không rõ sao. Đường Lăng sẽ là loại cướp phụ nữ của anh em sao? Mẹ kiếp, đúng là khi đã vướng vào tình yêu thì chỉ số thông minh của đàn ông đều là con số 0, món nợ này, sau này anh sẽ từ từ tính sổ với Nguyễn Hạo Thần. Mới sao có thể so với cũ chứ, nhưng Nguyễn Hạo Thần còn chưa nhìn rõ tình thế. Cách chương.